Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 63, quái vật đột biến. Huyễn quang cao ốc, phòng họp, Toái Thạch Trấn không có. Tần Liên Nguyệt nhìn xem sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi nam tử trung niên. Lão Chu, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là không có? Lúc này ngồi tại bàn hội nghị trung ương Lục Cận cũng đầy là hiếu kỳ nhìn về phía tên là Chu Huân. Nam tử, Chu Huân là Huyễn Quang Tập đoàn thị trường bộ phó tổng quản lý. AA đẳng cấp cấp 20. Vốn là Huyễn Quang đi săn đoàn đội trưởng một trong. Bất quá bởi vì lớn tuổi, mới chuyển tới thị trường bộ làm phó tổng quản lý. Lần này chuyên môn phụ trách tiến về Toái Thạch Trấn, khai thác Toái Thạch Trấn thị trường. Mà lại lần này vì xác thực tiến vào chiếm giữ Toái Thạch Trấn, trở thành Toái Thạch Trấn người quản lý một trong. Chu Huân thậm chí mang theo một cái 500 người đoàn đội chuẩn bị trường kỳ đóng giữ. Cái này 500 người bên trong 400 tên sơ cấp mạo hiểm giả, 95 tên trung cấp mạo hiểm giả, 5 tên cao cấp mạo hiểm giả. Trong đó sơ cấp mạo hiểm giả đều không phải phổ thông sơ cấp mạo hiểm giả. Mỗi một cái đều là AA đẳng cấp thấp nhất cấp 14. Thuộc tính cơ sở đều đạt đến sơ cấp mạo hiểm giả cực hạn cấp C trình độ. Mỗi một cái đều là sơ cấp mạo hiểm giả bên trong cao thủ. Dạng này một cái 500 người đoàn đội, cơ hồ có thể tại các thành phố lớn lộ tuyến trên đi ngang. Thế nhưng là Chu Huân bọn người khi trở về, Chu Huân bản nhân AA hệ thống lại là cấp 1. Ngoại trừ Chu Huân bên ngoài, đoàn đội bên trong vượt qua 300 người AA hệ thống cũng đều là cấp 1. Phải biết thị trường bộ khai thác cứ điểm lúc, bình thường đều sẽ mang theo có thể nhanh chóng chữa trị AA hệ thống 1-2 lần ký ức thể. Sơ cấp mạo hiểm giả nhanh chóng chữa trị một lần 500 đơn vị ký ức thể. Trung cấp mạo hiểm giả nhanh chóng chữa trị một lần 1000 ký ức thể. Cao cấp mạo hiểm giả 1500 đơn vị ký ức thể. Nói cách khác, Chu Huân bọn người ít nhất bị quái vật đánh chết 2 lần. Thậm chí cái này 300 người bên trong càng là có vài chục người lâm vào ngất. Hiện tại cũng còn nằm tại bệnh viện bên trong. Chu Huân hít sâu một hơi, trên mặt thần sắc y nguyên có chút hoảng sợ nói: "Hết rồi, toàn bộ Toái Thạch Trấn đã biến thành tử địa. Chúng ta đi lúc, Toái Thạch Trấn đã không có một ai. Khắp nơi đều là 15 cấp trở lên quái vật bồi hồi. Số lượng thô sơ giản lược đoán chừng tại 5 vạn trở lên. Trong đó còn có không ít trên 20 cấp tinh nhuệ quái vật." Chấm ngoặc kép, cái này sao có thể? Tần Liên Nguyệt cũng là không nhịn được kinh ngạc. Dĩ vãng mặc dù có quái vật tiến đánh Toái Thạch Trấn, nhưng số lượng tối đa cũng không trải qua vạn. Đẳng cấp tối cao cũng liền mới 20 cấp. Lần này làm sao lại xuất hiện trên 20 cấp quái vật? Tại Lưu Quang Thành cùng Bạch Vân Thành ở giữa lộ tuyến, xuất hiện quái vật đẳng cấp tối cao cũng liền 20 cấp. Thuộc về thấp khu vực nguy hiểm, đối các thành phố lớn tới nói cũng là những khu đang phát triển vực. Bất quá khi một chỗ xuất hiện trên 20 cấp quái vật, đó chính là trung đẳng khu vực nguy hiểm. Đối cái các thành phố lớn tới nói, đó chính là địa phương nguy hiểm. Bình thường chỉ có đại tập đoàn đi săn đoàn, hoặc là cấp B trở lên mạo hiểm đoàn, mới dám đặt chân khu vực. Phải biết, đây chỉ là có thể đặt chân, cũng không phải là người chơi có thể tùy ý hoạt động. Trên 20 cấp quái vật lượng lớn xuất hiện, nhất là tinh nhuệ quái vật, loại chuyện này liền xem như trung đẳng khu vực nguy hiểm đều cực kỳ hiếm thấy. Bất quá những này không là trọng yếu nhất. Chu Huân lắc đầu, rất là hoảng sợ nói: "Mấu chốt là những cái kia quái vật, bọn chúng giống như có tổ chức đồng dạng. Tại chúng ta trở về đồ bên trong không chỉ có bị Toái Thạch Trấn quái vật truy sát, đường xá bên trong quái vật cũng là điên rồi đồng dạng vây giết chúng ta, để chúng ta tổn thất nặng nề. Hơn nữa nhìn những quái vật này mục tiêu, tựa như là chúng ta sinh hoạt thành phố lớn." Chấm ngoặc kép, căn cứ chúng ta mới tới Toái Thạch Trấn dò xét, phát hiện quái vật kia đại quân chủ lực đã sớm hướng Bạch Vân Thành xuất phát. Đoán chừng không cần thời gian 10 ngày, liền sẽ đến Bạch Vân Thành, hướng Bạch Vân Thành tiến lên. Tần Liên Nguyệt sau khi nghe càng là kinh ngạc. Bạch Vân Thành là 400 năm trước thành thị. Ở thế giới ảo tưởng quy hoạch bên trong, kia là tuyệt đối khu vực an toàn. Nhiều nhất liền là thành thị xung quanh đổi mới đẳng cấp thấp quái vật sẽ tiến vào thành thị vùng ngoại thành, căn bản liền sẽ không có đẳng cấp cao quái vật bước vào thành thị. Chớ nói chi là hướng phía thành thị tiến công. Lúc này không chỉ là Tần Liên Nguyệt cảm thấy một trận kinh ngạc. Liền ngay cả nghe Lục Cận cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ảo tưởng quái vật đừng nói bước vào cái gì thành thị khu vực an toàn. Liền là quy mô lớn tập kích người chơi loại chuyện này đều không tồn tại. Mà liền tại phòng họp đám người đối Chu Huân nói tới tình báo cảm thấy một trận không thể đưa tin. Lúc, phòng họp cửa lớn cũng là đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tần Tổng, thủ hộ giả người tới nói có chuyện gấp báo cáo. Dẫn bọn hắn vào đi. Tần Liên Nguyệt cũng là Nguyệt Mi hơi nhíu. Dưới mắt bọn họ chuyện bên này còn không có xử lý xong. Không nghĩ tới thủ hộ giả sẽ tới kiếm chuyện. Chỉ chốc lát thời gian, một vị mặc thủ hộ giả đội trưởng chế phục nam tử trung niên có chút lo lắng đi đến. Triệu đội trưởng, ngươi lúc này tới có chuyện gì không? Tần Liên Nguyệt không chút khách khí hỏi. Không nói trước bọn họ tập đoàn tại mở hội nghị trọng yếu. Thủ hộ giả mặc dù mặt ngoài nghe các nàng tam đại tập đoàn quyết nghị, nhưng lại không lệ thuộc về các nàng tam đại tập đoàn. Chỉ là từ bọn họ tam đại tập đoàn cung cấp điểm tín dụng cùng thường ngày cơ sở vật tư. Thành thị thường ngày quản lý, cũng đều là thủ hộ giả nhóm mình quyết định. Căn bản không nghe bọn họ tam đại tập đoàn. Tần Tổng, ta tới là vì thông chi Huyễn Quang tập đoàn. Nhanh tổ chức nhân thủ tiến về Bắc Đại Môn bên kia. Bắc Đại Môn bên kia quái vật không biết nguyên nhân gì. Vậy mà bắt đầu hướng trong thành tiến công. Hiện tại chúng ta thủ hộ giả đã đang toàn lực ngăn cản. Nhưng là quái vật số lượng nhiều lắm. Không ít quái vật đẳng cấp đều đạt đến cấp 15 trở lên. Không có lượng lớn trung cấp mạo hiểm giả đi đối kháng. Căn bản thủ không được. Triệu đội trưởng đối Tần Liên Nguyệt thái độ là không thèm để ý chút nào. Rất là nóng nảy nói. Bắc Đại Môn quái vật công thành. Tần Liên Nguyệt trong chốc lát đều chưa kịp phản ứng Triệu đội trưởng nói lời nói. Trước đó nàng nên cảm thấy Chu Huân trinh sát sẽ có hay không có lầm. Rốt cuộc 400 năm trước thành thị đều là khu vực an toàn. Quái vật tuyệt đối không cho phép tới gần địa phương. Những cái kia đẳng cấp thấp quái vật sở dĩ sẽ xuất hiện tại thành thị vùng ngoại thành. Hoàn toàn là bởi vì thành thị trải qua mấy trăm năm mở đất trương. Thành thị phạm vi đã lớn rất nhiều. Cũng chính là thành thị vùng ngoại thành cũng không thua ở khu vực an toàn. Xuất hiện quái vật cũng có thể lý giải. Thế nhưng là trực tiếp tiến đánh thành thị. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tần Tổng, ngươi liền nhanh một chút đi. Chúng ta thủ hộ giả hiện tại đã nhanh muốn không chịu nổi. Mặc dù cũng hướng cái khác tập đoàn nhờ giúp đỡ. Thế nhưng là cái khác tập đoàn trung cấp mạo hiểm giả số lượng cũng không nhất định đủ. Vẫn là cần các ngươi tam đại tập đoàn lực lượng. Triệu đội trưởng nhìn xem không kịp phản ứng Tần Liên Nguyệt, gấp đến độ đều nhanh muốn dậm chân. Thủ hộ giả nhìn như ở trong thành thị rất có địa vị. Nhưng là trở thành thủ hộ giả người phổ biến đều là sơ cấp mạo hiểm giả. Không muốn đi dã ngoại đang mạo hiểm. Đơn thuần ở trong thành thị dưỡng lão thôi. Trung cấp mạo hiểm giả số lượng chỉ sợ cũng không sánh bằng tam đại tập đoàn bất kỳ một cái nào tập. Đoàn, ta hiểu được. Ngươi trở về báo cáo đi. Ta cái này tổ chức nhân thủ. Tần Liên Nguyệt cũng lấy lại tinh thần đến. Minh bạch chuyện này kéo dài không được. Minh Nguyệt, ngươi lập tức thông chi trong thành tất cả thị trường bộ nhân viên đi Bắc Đại Môn tập hợp. Đúng. Tần Liên Nguyệt đứng phía sau nhỏ nhắn xinh xắn nữ thư ký cũng là không nói hai lời bắt đầu liên. Hệ thị trường bộ nhân viên. Lục Tổng, chúng ta đi sao? Ngồi tại Lục Cận bên cạnh Tô Đồng Vi không khỏi nhỏ giọng hỏi. Lục Cận phi thường khẳng định nói. Đi, rốt cuộc quan hệ này đến toàn bộ thành thị an nguy. Ngươi lập tức để bộ hậu cần tất cả mọi người đi qua tập hợp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.